Em là nữ quỷ, chương 13, ngày đầu tiên đi học, gocchuyenaudio.com. Hôm qua nữ quỷ đã suy nghĩ kỹ rồi. Lời tên thần chết đáng nguyền rủa kia không phải không có lý. Để được đầu thai, chịu khổ một chút cũng được. Với lại có nhiều chuyện ta thực ra cũng không cần biết nhiều. Chỉ cần hoàn thành nguyện ước cho người ta là xong. Tối qua mới nhìn được cái đồng phục của con bé này. Là cùng chương với con nhỏ bắt ta lặn lội xin lỗi đến mỏi miệng kia. Có lẽ đây là điều tên thần chết nói về điều bất thường. Mà ta đã nói là mặc kệ rồi mà. Sao còn suy nghĩ nhiều như vậy chứ? Phải vui lên, vì hôm nay là ngày đầu tiên ta chính thức gọi là đi học. Lúc trước còn sống trong cái xã hội đó. May mắn lắm trong làng chỉ có thầy mình là mời thầy về dạy chữ cho mình. Nhưng lại vì một phần cái tên thư sinh đáng chết ngàn vạn lần kia. Hừ, đã nói không muốn nhắc đến kẻ đó rồi. Sao còn nhớ đến gã? Ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên đến trường với tư cách học sinh. Đã bao nhiêu lần khi nhìn thấy mấy đứa trẻ vác cặp sách đi học mà lòng thèm muốn. Chỉ mong sớm có ngày đầu thai để được đi học như vậy. Ngay cả khi đó ta không còn nhớ những chuyện kiếp này. Nữ quỷ vui vẻ suốt, vác cái cặp sách đi bộ đến trường. Là đi bộ đó, trường này cách nhà con nhỏ này rất ngắn thôi, có 14 cây số thôi. Sách vở hôm qua nhìn lên cái thời khóa biểu tự tay soạn đầy đủ. Cũng tìm được cái thẻ học sinh gì đó có tên lớp con nhỏ này. Chắc chắn đến trường không nhầm lớp, lại một lần nữa đứng trước cánh cổng này. Lần trước vì vội vã cũng không ngắm nhìn kỹ. Thì ra ngôi trường cũng lớn qua đó. Nhớ 50 năm trước cũng đến trước trường này một lần. Lúc đó trường mới thành lập. Số lớp rất ít, học sinh cũng ít, không hoành tráng như thế này. Vậy mà chỉ nửa thế kỷ thôi. Tìm đến lớp học, mắt tròn xoe, theo ta biết thì 10 phút nữa là vào học rồi. Sao lớp này vẫn còn vườn không nhà trống thế này? Cũng không phải hôm nay là ngày nghỉ đi. Ta đã coi thời khóa biểu rõ ràng. Đến trường cũng thấy có lớp mở cửa, thật sự muốn đạp cái cửa lớn này mà vào trong lớp luôn. Nhưng nhịn, không kể đến việc người bình thường cũng không đạp ngã cái cửa này. Chỉ nghĩ đến việc đền tiền cũng như bị nêu gương phá của công cũng không dám làm rồi. Ngày đầu tiên đi học, không muốn gây ấn tượng không tốt, nữ quỷ quyết định đứng trước lan can ngắm nhìn quang cảnh trường. Chờ học sinh đến, con bé nữ quỷ nhập xác năm nay học lớp 10, nên lớp nó học ở tầng 3, tầng cao nhất, hình như nó chỉ học lớp đại trà, còn mấy lớp chọn kia ở khu bên cạnh, thiết bị học tập, đèn đóm linh tinh cũng đầy đủ hơn khu này. Đang suy nghĩ lung tung, cuối cùng cũng có học sinh đến. A An, cậu đến sớm vậy, cái gì, sớm á, cô bạn kia cười hi hi. Núm đồng tiền trên má làm cô bạn này trông càng xinh xắn. Lớp mình toàn đúng giờ mới đến thôi. Thường trước giờ vào 5 phút với bắt đầu có đứa đến. Cậu cứ chờ xem, trước lúc trống vào 1 phút là ảo ảo lũ lũ vào lớp luôn. Mấy đứa trực nhật cũng chỉ đến trước 5 phút giặt rẻ. Lau bảng là được, cô bạn đó vừa nói vừa tra chìa khóa mở cửa. Rồi đi vào lớp, nữ quỷ đi theo, tự tiện để cặp mình lên bàn đầu. Nghe nói bàn đầu tiên là vị trí lý tưởng để nghe giảng. An, cậu ngồi bàn 2 cùng tớ kia mà. Hả, vậy là đành lủi thủi mang cặp xuống bàn 2. Chấm, hi hi, cậu cũng mới chuyển về chắc cũng không quen vị trí. Nhưng dù sao cũng học một tuần rồi. À, hôm nay bàn bọn mình trực đó. Cậu nhớ không vậy? Cậu đi thay nước với giặt rẻ chốc tớ lau bảng cho. Còn mấy tiết sau cứ để bọn nó lau bảng. Bọn mình trực rồi mà. Vậy là nhiệm vụ đầu tiên trong kế hoạch đi học của nữ quỷ chính là giặt rẻ. Thay nước, cuối cùng cũng có trống. Thật đúng như lời cô bạn kia nói. Cứ đúng giờ là lớp có mặt đông đủ. À không, gần như đông đủ. Lúc cô giáo chủ nhiệm bước vào rồi có hai học sinh nữ hốt hoảng mau mau chạy vào lớp. Hai, nhưng vẫn không kịp, kết quả bị phạt đứng ngoài cửa tiết đầu tiên. Sau 15 phút truy bài, lớp bắt đầu vào học tiết đầu, là tiết sử đó, với một người cũng như khi làm ma và hiện giờ là quỷ. đã từng chứng kiến biết bao biến động của lịch sử nước nhà. Đối với môn học này cũng là cực kỳ yêu thích, cô giáo dạy sử có vẻ là người dễ tính, thấy hai bạn nữ kia tội nghiệp liền cho về chỗ, còn hứa không nói lại với cô giáo chủ nhiệm. Nữ quỷ ta rõ ràng nhìn thấy hai con bé kia che miệng cười khi về chỗ kia. Rõ ràng đến muộn mà. Cô bắt đầu kiểm tra bài cũ. Nghe cái âm thanh này. Cái lớp ồn ào khi nãy tự nhiên trở nên im lặng lạ thường. Có cảm giác như thở cũng không dám thở mạnh. Chấm, lớp mình mới có thêm học sinh mới đúng không? Xem nào, mở sổ xem tên, bạn Hạ An lên bảng. Hạ An, hình như cái tên này quen quen, mà sao học sinh nhìn chằm chằm mình vậy? Cái cô bạn gái cùng bàn liền nhỏ giọng, cậu lên bảng kìa, thì ra là tên con bé này. Giờ mới nhớ, kiểm tra bài cũ sao? Chắc chắn không thành vấn đề với ta. Đứng cạnh bàn giáo viên, cô giáo bắt đầu đặt câu hỏi. Em hãy nêu những gì đã được học tiết trước. Cái tiết trước đó ta đâu có ở đây mà nghe giảng. Đâu biết ngươi nói về phần nào, khởi nghĩa Lam Sơn, cách mạng tháng 8, thế chiến thứ nhất hay cái gì cũng phải nói rõ ra chứ. Thưa cô nói rõ được không ạ? Em hãy trình bày những kiến thức đã được học ở tiết trước. Em đã học bài chưa? Đã nói đây là buổi đầu tiên ta đi học, lấy đâu ra bài cũ để học chứ? Em ra đứng ngoài cửa hết tiết cho tôi. Giọng nói khi phạt học sinh sao vẫn nhẹ nhàng như vậy chứ? Ta đây cũng không thể cãi lại được, đành lủi thủi ra ngoài cửa đứng, tai ta thính lắm đấy, cái con nhỏ lúc nãy đi muộn sao dám nói ta là vệ sĩ canh cửa chứ. Dù ngươi có nói nhỏ đến thế ta cũng nghe được, cô giáo bất công, đáng ra con nhỏ đó mới là người canh cửa chứ đâu phải ta. Tiết học đầu tiên của nữ quỷ kết thúc với tiếng thét ai oán trong lòng. Cách chương.